Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 173, gánh nặng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roland thánh kiếm theo gánh nặng ngày càng tăng trên lưỡi kiếm vương quyền này, nó đang dần dần tiến hóa thành thần khí. Khi nó hoàn toàn thức tỉnh, ngươi sẽ thu hoạch được thanh thần khí chân chính đầu tiên, trấn quốc khí đặc hiệu nước bất diệt kiếm không hủy, nước diệt kiếm vong. Ngươi có thể yên tâm dùng Roland thánh kiếm để đấu với bất kỳ loại vũ khí nào, cho dù là lưỡi hái tử thần của ai thì cũng không cách nào tạo ra dù chỉ một vết xước trên thân kiếm. Hệ thống nhắc nhở, đối mặt tình thế khốn quẫn trước mắt và chủ nhân càng ngày càng không ra dáng, thánh kiếm đang khóc thút thít. Nó đã khóc, ta nói bao nhiêu lần rồi, nó là thánh kiếm, không phải xiên nướng. Ngươi thế mà lợi dụng thuộc tính bất diệt của lưỡi kiếm để làm xiên nướng khoai. Còn nữa, nếu cần chế biến đồ ăn thì nên dùng dao phay chuyên nghiệp đi, ngươi thật sự biết tôn kính thần binh chân quý sao? Nó dù sao cũng là đồ cổ do tổ tiên ngươi để lại. Phục Hưng Lam, cái nhiệm vụ sử thi này một mực đeo trên lưng ta, nhưng bắt đầu từ lúc ta tiến vào phương Bắc, thánh kiếm Roland đột nhiên ngủ đông. Những đặc tính hoa mỹ khác biến mất sạch sành xanh, thứ được giữ lại duy nhất chính là cái trấn quốc khí đặc hiệu quỷ dị kia. Theo nhận định của hệ thống, thánh kiếm đang tích xúc lực lượng chờ ngày tiến hóa thành thần khí chân chính. Có lẽ, đợi đến lúc ta hoàn thành nhiệm vụ Phục Hưng Lam, thanh thánh kiếm này sẽ lập tức trùng sinh thành thần khí. À, về phần dùng thánh kiếm nướng khoai thì chỉ là ta tận dụng phế liệu thôi mà, hiện tại nó cũng chẳng khác phế liệu lắm. Đặc tính vĩnh viễn không hư hại rất tốt, ta chẳng cần phải bảo dưỡng kiếm, thậm chí thân kiếm còn chẳng dính lấy một hạt bụi. Công năng tốt như thế hiển nhiên phải tận dụng rồi, không bình thường sao? Ân, rất bình thường, ta tuyệt đối rất tôn trọng nó, chỉ ta vẫn chưa dùng nó như xào phơi đồ. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, ngươi nha rõ ràng từng dùng, chỉ là quần áo phơi lên đều bị cắt đứt nên mới không cách nào dùng để phơi. Cứ mặc kệ cái hệ thống càng ngày càng đáng ghét này, trở về chủ đề chính đi. Thần khí, trước kia ta thật đúng là chưa từng dùng thần khí, không biết rốt cuộc mạnh đến đâu. Thần khí ý nghĩa trên mặt chữ, là vũ khí của thần, trong đó thường chứa đựng thần hồn cùng thần lực, bởi vậy tất nhiên là hiếm có. Những thứ ngụy thần khí trước kia ta từng tiếp xúc chỉ có tiếng mà không có miếng, còn kém rất xa thần khí chân chính. Ví dụ như quyền nguyên sơ pháp điển, lúc ta đăng thần, nhờ vào lực lượng từ thần luật pháp mà nó mới tấn cấp thành thần khí chân chính. Hơn nữa nguyên sơ pháp điển vẫn còn cần thời gian để tích lũy thần lực từ chân thần để hoàn toàn tiến giai, đột phá chất lượng, nhưng đáng tiếc là ta nhưng không có cơ hội lại lần nữa nắm giữ nó. Về phần một món thần khí rất nổi tiếng trong lịch sử. Vĩnh Dạ Quyền Trưởng, ân, mọi người đều biết thứ đồ chơi kia là gì, không cần giới thiệu lại. Nói thật lòng, ta rất hâm mộ Helios. Nàng từng tự tay tiếp xúc vài món thần khí, hiểu rõ sự cường đại của chúng, ta từng hỏi nàng, trang bị của ta còn cách thần khí thật sự bao xa. Chân thần trở xuống đều là bán thần, giữa bán thần có bao nhiêu chênh lệch chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Thần khí trở xuống mang theo bộ phận thần lực đều là á thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng món hàng vỉa hè của ngươi vốn không có khác biệt về bản chất so với trang bị sử thi truyền thuyết, chỉ là chất lượng hơn một bậc mà thôi. Còn thần khí chân chính lại hoàn toàn biến hóa về chất, có lẽ thần khí không có loại năng lực như á thần khí, thậm chí có những trường hợp không có năng lực công kích nhưng trong đó tất nhiên phải bao hàm một ít năng lực đặc thù, hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Sau khi lấy được cái bình của Stan Vera, ta loáng thoáng hiểu rõ chỗ đặc biệt của thần khí, dù cho bản thân thần khí đã tàn phá đến mức thảm hại, tuy nhiên năng lực biến nước trở về bản chất của nó quả thật vô cùng ghê gớm, thậm chí dù phải đối mặt với cấm chú của chân thần, nó vẫn có thể phát huy được uy lực. Thần khí của hỏa thần tất nhiên có quan hệ với lửa, thần khí của chiến thần tất nhiên là mấy loại vũ khí. Mấy ngày qua ta một mực suy nghĩ Roland thánh kiếm rốt cuộc sẽ tiến hóa thành bộ dáng như thế nào. Theo hiểu biết của ta về hệ thống, bởi vì vận mệnh nhân quả hạn chế, nó gần như không có khả năng sáng tạo, trái lại, đa phần là hệ thống thuận nước đẩy thuyền, tác dụng lớn nhất là bỏ qua quá trình rườm rà phức tạp, dùng đã nhân quả thay đổi đổi lấy nhân quả càng lớn hơn, chứ không phải sáng tạo kỳ tích không đầu không đuôi. Phần thưởng của hệ thống thường sẽ có quan hệ với nhân quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ như lần nhiệm vụ sử thi kia, hệ thống căn cứ vào ảnh hưởng mà ta tạo thành đối với lịch sử, để cho điểm, hoặc lần đánh bại rồng chín đầu thì phần thưởng là trái tim của rồng chín đầu. Cho nên, ta phỏng đoán, nếu hệ thống đã cho nhiệm vụ phục hưng nước Lam, ban thưởng là thần khí hóa Roland thánh kiếm, mà thanh thánh kiếm này vốn là biểu tượng vương quyền Lam, như vậy chắc chắn lực lượng của thần kiếm sẽ tùy thuộc vào mức độ phục hưng Lam. Chất lượng hoàn thành nhiệm vụ càng cao, nước Lam tân sinh càng cường đại, Roland thần kiếm sẽ càng thêm cường đại. Trải qua rất nhiều sự kiện phát triển, ta đang không ngừng điều chỉnh kế hoạch, bởi vậy theo cố gắng của chúng ta, một nước Lam tân sinh đang từng bước được hình thành. Có lẽ Lam hiện tại còn rất non nớt, nhưng nó đang liên tục trưởng thành giữa chiến tranh, có lẽ Lam hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng qua được thời khắc nguy nan cũng chính là lúc bắt đầu cuột khởi. Đông Lam phương Bắc lần nữa cuột khởi tất nhiên sẽ rung động toàn bộ thế giới. Nếu chỉ hoàn thành yêu cầu cơ bản trong nhiệm vụ thì sẽ rất hối hận, bởi vậy một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành ta vẫn chưa định thu tay lại. Lực lượng một quốc gia dĩ nhiên bị hạn chế, có lẽ một liên minh có mục tiêu chung càng thích hợp hơn. Liên minh Đông Lam, ta âm thầm đặt tên, sẽ lấy Đông Lam làm hạch tâm, tăng thêm Slowire, lãnh thổ tự trị so ẩn, các bộ lạc dã man nhân. Liên minh sẽ lấy luật pháp làm quốc giáo, lấy không chiến, làm nguyên tắc căn bản, kim chỉ nam hoạt động là cùng chung hoạn nạn, cùng chống cường địch. Trong thánh chiến, liên minh sẽ dần dần chặt chẽ hơn, đoàn kết hơn. Liên minh Đông Lam có lẽ sẽ trở thành nền tảng để ta thay đổi hết thảy. Ta của quá khứ cho rằng một mình ta có thể giải quyết hết thảy, bằng hữu hay đồng bạn chỉ làm ta trở nên mềm yếu, lộ ra sơ hở. Nhưng mấy lần thất bại đã giúp ta thức tỉnh, lực lượng cá nhân đứng trước chiều cường lịch sử hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này, bên cạnh ta có thêm đồng bạn cùng bạn bè, ưu điểm của bọn họ bổ sung cho những thiếu sót của ta, đương nhiên, không thể thiếu được những minh hữu đáng tin cậy. Ta của quá khứ cho rằng chiến tranh có thể tiêu trừ chiến tranh, nhưng vô tận tử vong đã cảnh báo ta, chiến tranh không có nhân nghĩa và hạn chế chỉ có thể mang đến tử vong cùng hủy diệt. Chiến sĩ không có tín nhiệm sớm muộn cũng sẽ biến thành đồ tề. Cho nên lần này, ta định dùng giáo nghĩa luật pháp rườm rà để hạn chế hành động của chúng ta, mặc dù nhìn như vừa cổ hủ vừa bị động, nhưng đây là con đường để ta thu hoạch được càng nhiều sự ủng hộ, cũng là thứ giúp ta không còn lâm sự điên cuồng không hạn chế. Ta của quá khứ cho rằng chính trị và độc tài thống trị là vũ khí sắc nhọn nhất, nhưng sự thật chứng minh đây chỉ là con đường tắt ngắn hạn. Minh hữu vì mục đích chung sẽ tạo ra tác dụng hơn cả mong đợi, còn thuộc hạ máy móc chỉ biết nghĩ trăm phương ngàn kế thay thế vị trí của ngươi. Cho nên lần này, ta căn bản không có ý định thiết lập một đế quốc độc tài, một cái liên minh lỏng lẻo là đủ rồi, để nhóm quân vương trẻ tuổi dẫn đầu quốc gia làm quân tiên phong, để tất cả cùng đứng dưới một lá cờ. Ta chỉ cần làm hắc thủ sau màn, yên lặng hành động, làm chút công việc bẩn thỉu là được. Yêu và chính nghĩa, dĩ nhiên không phải thế kỷ nào rồi mà còn chơi kiểu cổ hủ này, chỉ là căn cứ vào suy nghĩ và suy luận logic mà thôi. Cùng chung tín niệm và mục tiêu nhìn như vô nghĩa, nhưng trên thực tế đây là thứ tất yếu phải có. Tụ tập được lực lượng càng lớn thì xác suất thay đổi vận rủi càng cao. Cho nên ta lựa chọn làm như thế. Thực tế đã chứng minh lựa chọn của ta, liên minh thân sĩ, liên minh dưới mặt đấu, luật pháp giáo hội, Đông Lam công quốc. Mặc dù các tổ chức này có ít nhiều liên quan đến ta, nhưng nghiêm khắc mà nói ta căn bản không hề ước thúc thuộc hạ, tuy nhiên bọn họ vẫn răm rắp nghe theo lời ta. Thậm chí dù ta không có ở đây, bọn họ vẫn có thể tiếp tục ủng hộ trợ giúp lẫn nhau, tạo thành một cỗ hợp lực không thể coi thường. Trở lại hiện tại, hiển nhiên hệ thống đã bắt đầu thừa nhận Lam Liên Minh Proland Thánh Kiếm thoát khỏi thời kỳ ngủ đông đã nói rõ nó được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nước Lam tân sinh đang dần dần trưởng thành. Lần này hệ thống đột nhiên cho ta một cái nhiệm vụ tìm người, đồng thời sớm thúc đẩy Roland Thánh Kiếm tiến hóa, có lẽ thời điểm phải dùng đến thanh kiếm này đang đến gần, nói cách khác trước mắt sắp có nguy nan mà không thể vượt qua nếu không sử dụng thánh kiếm, đây không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng xấu. Nhưng tiếp xuống đạt được tin tức lại làm cho Lâm vào nghi hoặc bên trong, loáng thoáng ở giữa ta có vẻ như lại bị đáng chết hệ thống hố. Rina, Caso, nhiều năm trước mất tích nghe nói địa điểm biến mất cuối cùng là một tòa thành phụ cận lối đi xuống lòng đất, nàng ở ngay dưới mắt ngươi, lời nhắc nhở của hệ thống vẫn còn quanh quẩn bên tai, ta chợt nhớ tới người nào đó cũng trùng hợp mới trở về phương Bắc khoảng 3 tháng trước. Gatling, cởi khôi giáp của ngươi, lập tức nha, ngươi dám chạy, bắt hắn lại cho ta. Tuy thánh chiến sớm muộn sẽ phải liên lụy đến thần chiến, nhưng chẳng ai ngờ thần chiến sẽ đến nhanh như vậy, tới mạnh như vậy, thậm chí không ai tin nổi cuộc thần chiến đầu tiên lại là nội chiến giữa tinh linh chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp mê vụ hắc ám lan tràn ra, nhờ sự che chở của Chu Hậu, ánh nắng hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắc ám tinh linh. Mà lúc này, tấm màn đen đã hoàn toàn bao phủ tinh linh xâm lâm, khắp nơi đều là tinh linh chém giết với ám tinh linh. Không có khả năng, bọn chúng làm cách nào thông qua biên cảnh thủ vệ. Lối đi dưới lòng đất không phải đang được canh gác sao? Bọn chúng không phải từ lối đi tới, mà là từ Hoàng Lăng, bên đó khẳng định có lối đi mới. Do ám tinh linh là tốc địch ngàn năm, tinh linh vương quốc đương nhiên phải sớm phòng bị. Các quốc gia tinh linh đồng lòng tạo nên một cứ điểm vững chắc ngăn chặn lối đi dưới lòng đất, nhưng lần này, hắc ám tinh linh tới quá mức bất ngờ. Lối đi ẩn dưới hoàng lăng vương quốc Tasso không phải là thiên nhiên, đó là mật đạo bí mật của hoàng gia. Có thể nói, Annie và Anlia quả thật vô cùng rất may mắn, các nàng lạc đường vậy mà vô tình tìm được lối đi bí mật này, càng may mắn hơn là gặp được Susan đang lẩn trốn, bởi vậy mới trời xui đất khiến tìm ra đường tắt dẫn tới nước Tasso. Lúc Annie và nhóm quân hộ vệ biết được lối đi này, các nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, các nàng chỉ rất vui vẻ vì tìm được đường tắt. Nhưng mà khi quân đoàn của nàng đóng giữ tại phụ cận, đường tắt được vị nào đó tiết lộ cho lâu, kết quả là tạo ra trận đánh lén không hề có điểm báo trước này. Có lẽ là tinh linh tự chuốc lấy kiếp nạn, nếu không phải bị bức tử thì Susan sẽ không chuyển hóa thành nữ yêu, cũng không gặp được bá chủ dưới mặt đất, lâu đương nhiên không thể biết được mật đạo và cũng không thể đánh lén được, có lẽ đây là vận mệnh báo ứng. Hoàng lăng vệ đội chưa từng gặp khiêu chiến, thủ vệ còn đang phàn nào sao mãi chưa đến thời gian thay ca, sao có thể ngờ được phía sau mình đột nhiên xuất hiện một bóng đen cầm chùy thủ bôi độc dược. Ngay cả còi báo động cũng không kịp phát ra. Vẻn vẹn vài phút tất cả hoàng lăng thủ vệ liền bị trinh sát ám tinh linh tinh nhuệ giết chết, ngay cả quân đội hắc ám tinh linh cũng chẳng thể ngờ tinh linh lại phòng thủ lỏng lẻo đến thế. Đương nhiên, ám tinh linh xưa nay không biết cái gì gọi là khách khí, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, tận dụng ưu thế bất ngờ, ám tinh linh lập tức phát động tập kích. Ám tinh linh dùng thần lằn kỵ binh cơ động làm quân công kích chủ lực, loại binh chủng cao giai này có lẽ không mạnh trên phương diện xung phong, tuy nhiên bọn họ cực kỳ giỏi về hỗn chiến. Nếu ngươi chỉ phòng ngự tên nỏ và kỵ thương của kỵ sĩ, vậy chúc mừng, nanh vuốt của thần lằn sẽ lập tức tiễn ngươi đi gặp tổ tiên. Trên chiến trường quy mô nhỏ, thần lằn kỵ binh quả thực là ác mộng đối với các tinh linh khuyết thiếu khả năng cận chiến, dù cho đối mặt với pháp sư cường đại, thần lằn kỵ binh vẫn có thể khả năng nhảy vọt siêu cường để vượt qua đám pháo hôi, sau đó nhẹ nhàng xé xác các pháp sư. Thời điểm đám kỵ sĩ cưỡi ác thú từ trong màn đêm lao ra, các tinh linh vốn không có chút nào phòng bị lập tức chịu tổn thất lớn, rất nhiều thành trấn nhanh chóng thất thủ. Thậm chí các kỵ binh máu lạnh còn chưa kịp dâng tế phẩm cho chu hậu thì các mục sư ám tinh linh đã chỉ đầu roi tới thành trấn kế tiếp. Các tiểu đội tuần tra biên cảnh là nhóm đầu tiên bị đánh lén, bởi vì bị tập kích bất ngờ nên hơn 9 phần 10 đội biên cảnh trực tiếp bị tiêu diệt, rất hiếm người sống sót giết trở về như Tasia. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quái âm hơn là các linh tinh lại hoài nghi nàng là phản đồ. Hệt như tình hình ở vương quốc Slowire, khi các ám tinh linh bắt đầu chia binh tản ra bốn phía, vương quốc Tasso đang trong thời kỳ chống không lập tức lâm vào thế yếu. Nếu như đây là chiến tranh phổ thông, chỉ sợ vương quốc Tasso căn bản không thể chống nổi đến lúc quân chủ lực quay về, nhưng lần này lại là khúc nhạc dạo thánh chiến, song phương liên lụy đến lợi ích chân thần, thế nên dù đã có lệnh cấm thần minh tham gia vào chiến tranh phàm nhân, nhưng hiển nhiên vẫn có những kẻ cố ý chơi gian lận. Thức tỉnh đi các con của ta. Chấm, pháp thuật tự nhiên phẫn nộ được đại tế tự Preston Scott ngâm sướng ra, cổ mộc ngàn năm, cổ thụ vạn năm hóa thành cổ thụ chiến sĩ, cán cân chiến tranh lập tức nghiêng về phía các tinh linh. Rừng rậm thủ hộ thần Claire Latin, ngươi cho rằng sử dụng hậu đại bán thần yểm hộ để chơi thần lực giáng lâm là có thể qua mặt được ta sao? Cái thần lực đầy mùi gỗ mục của ngươi không thể lẫn vào đâu được. Nếu các ngươi đã không tuân thủ quy tắc vậy không thể trách ta. Giáng lâm đi các con của ta, xé nát đám củi khô này, mang đầu tên thần duệ kia về cho ta. Chấm, các tinh linh vừa mới hưng phấn vì có viện quân thì tiếng gầm thét của chu hậu lại khiến bọn họ tuyệt vọng, trong lúc tiếng gầm thét còn quanh quẩn trên chiến trường, cửa truyền tống dẫn tới hạ vị diện đột nhiên mở rộng. Mấy chục con nhện đen khổng lồ cao tới mười mấy mét nhanh chóng bỏ ra. Hình ảnh tám cái chân khổng lồ của chúng dễ dàng xé nát cổ thụ chiến sĩ khiến chiến sĩ dũng cảm nhất cũng phải toát mồ hôi lạnh. Trong lúc các tinh linh phàm tục vẫn đang chém giết, thần minh cũng bắt đầu so đấu. Đối với toàn bộ tinh linh chủng tộc, đây là một trận chiến tranh đã được định trước, không có bên thắng, có lẽ vị chân thần vẫn lạc đầu tiên trong lần thánh chiến này sắp xuất hiện. Một con druid biến gấu ăn cỏ trong chương trước, cách chương.